Dương Thu Trì lấy cây song lại, bước lại cửa sổ, dùng tay phải đặt cây then vào chỗ lõm ở một bên, tay trái giữ đầu cây song bên kia khẽ dùng lực, đưa thanh chèn ngang vào trong chỗ lõm giữ phía bên kia. Hắn dùng tay phủi phủi, cây thanh ngang nằm yên ổn ngay ngắn ở đó. Những thanh gỗ ngang này nằm ở giữa một khoảng khá rộng, nếu lấy đi một thanh thì coi như khoảng không đó không có trở ngại gì, vừa chỗ cho một người lớn chui lọt. Đến lúc này thì mọi người đều đã rõ. Tống Vân Nhi vui mừng reo lên, ca, muội biết rồi. Chân Hung Kỳ thật là tiến vào ngõ cửa sổ, y trước hết gỡ bỏ thanh ngang này xuống, chui qua song cửa vào trong, xiết cổ chết Tam Di Thái Quách Thị, sau đó ngụy trang treo cổ chết, rồi sau đó chui ra, cài thanh ngang trở lại. Thông minh, Dương Thu Trì giơ ngón tay cái lên khen. Tống Vân Nhi cười hì hì, thập phần đắc ý. Tống Đồng Chi vuốt vuốt chòm râu dê, cười rạng rỡ gật đầu. Tống Vân Nhi đang đắc ý, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, hỏi, ca, có điểm không đúng? Tuy chân hung có thể chui vào chui ra, nhưng còn giấy che cửa thì sao? Y ở trong phòng dán kín giấy che cửa rồi thì còn chui ra làm sao được? Dương Thu Trì cười đáp, muội đi xem kỹ giấy dán cửa sổ đi, sẽ biết được đáp án của vấn đề này ngay. Tống Vân Nhi nghi hoặc đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn, ơ lên một tiếng chạy ra ngoài phòng, đến trước cửa sổ nhìn lên nhìn xuống. Mọi người không biết nàng phát hiện được gì, đều chạy ra theo. Tống Đồng Chi hỏi, Vân Nhi, con ơ ơ cái gì đó a? Cha xem nè. Tống Vân Nhi chỉ vào cửa sổ, giấy dán cửa sổ này là áp từ bên ngoài vào. Tống Đồng Chi nghe được lời này liền kinh ngạc vô cùng, cúi xuống quan sát ngay. Quả nhiên, giấy dầu dùng để dán che cửa sổ được áp từ bên ngoài vào, lại được sắp xếp rất chỉnh tề, nên nếu không chú ý thì căn bản không thể phát hiện được. Giấy dán cửa thời cổ đại đều được dán từ bên trong. Thứ dán từ bên ngoài như thế này Tống Đồng Chi mới thấy lần đầu. Lão nghi hoặc đi một vòng quanh hành lang, thấy cửa sổ nào cũng có giấy dán từ phía ngoài cả. Tống Đồng Chi nghi hoặc hỏi Dương Lão Thái gia, Dương huynh đài, giấy dán cửa này tại sao lại được áp từ phía ngoài? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Thẩm vấn Đại Thiếu gia. 1. Dương Lão Thái gia nói, Dương gia thôn chúng ta ở giữa núi, phía trước không có núi ngăn trở, địa thế rộng rãi, gió mà nổi lên thì rất khó chịu, có thể thổi tan hết cỏ rơm che trên mái nhà, do đó cần phải dán giấy ở phía ngoài cửa sổ. Tống Vân Nhi nhớ lại chiều qua khi ở ngoài hành lang xem gió tuyết, Dương Lão Thái gia và Bàng quản gia đã nói là Dương gia thôn có gió lớn tuyết lớn, đặc biệt là vào tiết đông xuân, thậm chí có thể thổi bay cả đá. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến mớ giấy dán này? Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi còn ra vẻ không hiểu, cười bảo, vừa khen muội thông minh, sao lại ngu bất ngờ nữa rồi? Giấy dán cửa sổ này nếu dán bên trong song cửa, gió mạnh thổi tới sẽ rất dễ bị bong ra. Nếu như kẹp dán ở ngoài, gió thổi áp vào thì có song cửa cản lại, nên sẽ không bị gió thổi bay. Đúng vậy, Dương Lão Thái gia nói, ngoại trừ chắn gió, còn phải chống sương tuyết và nhiệt nữa. Vào mùa đông nhà lão bá tánh đều không tiền mua than sưởi, chỉ có thể trốn trong giường gạch nung ấm. Những cái giường này thường đều ở gần cửa sổ, nếu như bị nhiệt khí bốc lên, các giấy dán ở đó đều bị hanh khô, bong chóc rơi xuống rất dễ dàng. Mùa đông ở đây tuyết rất lớn, rất lạnh, nếu như giấy dán từ bên trong, sương tuyết sẽ đóng lên song cửa, sẽ làm ướt giấy, khiến cho nhăn nheo thủng lỗ chẳng dễ coi chút nào, lại hay bị rơi ra. Do đó, trong Dương gia thôn chúng ta, nhà nào cũng dán giấy từ bên ngoài, được song cửa bảo hộ che chắn bên trong, nên đạo tặc không thể tiến vào. Tống Vân Nhi và Tống Đồng Chi giờ mới hiểu rõ. Tống Đồng Chi hỏi, hiền điệt, như vậy xem ra ý tứ của cháu là chân hung là người khác, hơn nữa lại từ cửa sổ tiến vào sao? Tống Đồng Chi đối với việc phát hiện hung thủ thực sự là một kẻ khác của Dương Thu Trì không cảm thấy bất ngờ gì, vì vốn đã có tiền lệ xảy ra trước đây. Hiện giờ phát hiện so với định xong án rồi mới phát hiện ra thì dễ chịu hơn nhiều. đúng vậy. Dương Thu Trì chỉ vào mảnh giấy ở cửa sổ. Mọi người có chú ý không? Khối giấy này không giống giấy chỗ khác. Xem ra là được dán đơn độc ra. Điểm này thì Tống Vân Nhi cũng không chú ý đến. Nàng chồm người tới quan sát. Sau đó lùi lại vài bước nhìn. Quả nhiên thấy màu sắc các mẩu giấy ở cửa sổ và chỗ khác hơi có chút khác biệt. Nếu không nhìn cẩn thận không thể phát hiện được. Dương Thu Trì sờ sờ mảnh giấy dán cửa sổ, nói, ngày 24 quét dọn nhà cửa, ngày 25 dán giấy cửa sổ. Các cửa sổ ngôi tiểu lâu này xem ra được dán vào ngày 25, án phát ra vào ngày 20 tháng 3, cách nhau 3 tháng. Mọi người nhìn xem, giấy dán ở đây dán chắc hơn nhiều, có lụt cũng rất khó bong ra. Do đó, xem ra hung thủ trước hết xé bỏ giấy cũ đi. Sau đó dùng dao nhọn gọt nhỏ đầu của song cửa sổ, mở nó ra rồi lẻn vào. Sau khi phạm tội xong lại leo trở ra, gắn thanh xong lại. Sau đó dùng giấy dán kín. Giấy dán cửa sổ chỉ cách nhau 3 tháng, không nhìn cẩn thận không nhìn ra được đâu. Đúng à? Nói đến đây, Dương Thu Trì đột nhiên nghĩ, nếu như hung thủ dán giấy che cửa sổ trở lại, trong lúc xảy ra án mạng thì căn lầu bị khóa, không có người ngoài ra vào, nên những dấu vân tay trên lớp giấy này rất có thể là do hung thủ lưu lại, và có thể có vết hồ dính dấu vân tay trên đó nữa. Dương Thu Trì cẩn thận thổi bụi bám trên giấy dán cửa sổ, lợi dụng ánh sáng xiên quan sát, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ được, bởi vì có mạng nhện và bụi vẫn còn bám trên đó. Dương Thu Trì lấy một cái ghế kê cạnh cửa sổ, nhờ Tống Vân Nhi đứng lên ghế quay lưng về phía cửa sổ. Tống Vân Nhi tuy không biết Dương Thu Trì làm vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tóc của nàng rất dài, Dương Thu Trì cầm tóc nàng lên, cẩn thận dùng nó quét đi bụi bặm trên giấy dán cửa. Bụi bặm bị quét xong, thì tóc của Tống Vân Nhi đã dính bẩn cả. Dương Thu Trì xin lỗi, Vân Nhi, xin lỗi, làm dơ tóc của muội rồi. Tống Vân Nhi rộng lượng, không sao, lát nữa muội sẽ đi gội. Ca, Vinh làm vậy để làm gì? Hiện giờ còn không thể báo cho muội được, sau này sẽ biết. Dương Thu Trì đưa đầu áp sát vào lớp giấy đó, chăm chú quan sát, đặc biệt là những vị trí giáp mối giữa giấy dán và khung cửa sổ. Muốn dán kín cửa sổ thì những chỗ như trên phải dùng chổi ấn cho đều. Hung thủ đã tính toán rất cẩn thận khi gây án, để giữ bí mật thì nhất định không thể chuẩn bị những thứ linh tinh này. Rất có khả năng dùng tay dán và lưu lại vân tay trên giấy. Quả nhiên, ở bờ rìa giấy dán, Dương Thu Trì phát hiện mấy dấu tay mờ nhạt. Nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện được. Nhất định là lúc dán giấy lên cửa sổ, hung thủ đã dùng tay phết hồ. Giấy dán cửa sổ và vách tường sát bên mép cửa sổ thường hơi cũ và nhiều bụi hơn ở ngoài. Sự ẩm ướt cộng thêm bụi nửa khiến ngón tay đè lên lưu lại dấu vết hơi nhạt. Do dấu vân tay quá mờ, căn bản chẳng nhìn thấy đường vân. Xem ra hắn phải kiên nhẫn chờ Phùng Tiểu Tuyết mang dụng cụ khám nghiệm hiện trường đến rồi dùng dụng cụ lấy vân tay bằng từ tính mới có thể xác định rõ được. Nhưng Dương Thu Trì vẫn tận hết khả năng quan sát hết những dấu vân tay này, hy vọng từ đó có thể phát hiện được điều gì. Tống Vân Nhi cùng cúi sát xuống giấy dán cửa nhìn lung tung, nhưng nàng chẳng nhìn ra điểm chính. Vì những dấu vân tay đó mờ nhạt vô cùng, cần phải dùng ánh sáng và giác độ nhất định mới phát hiện được, nên Tống Vân Nhi chẳng phát hiện điều gì không ổn. Hơn nữa, cho dù chỉ cho nàng nhìn, nàng cũng không biết dấu vân tay này có ý nghĩa gì đối với việc xác định phạm tội, nhân vì thời bấy giờ chưa có bất kỳ nhận thức gì về dấu vân tay. Tống Vân Nhi không biết Dương Thu Trì nhìn cái gì, nhưng khi thấy hắn dùng hết tinh thần ra nghiên cứu cái gì đó, nàng không dám hỏi loạn, sợ làm nhiễu dòng suy nghĩ của hắn. Dương Thu Trì nhìn một hồi, cảm thấy những dấu vân tay này hơi kỳ quái, nhưng cũng không rõ kỳ quái ở chỗ nào. Hắn bèn nhìn từ dưới lên, cuối cùng phát hiện ra điều đó, chính là trong số vân tay ấy có mấy dấu không nhìn thấy hình dáng đường vân. Có thể là ngón tay này đã dính đầy hồ hoặc đất nên không để lại dấu vân tay. Trong tình huống này, chỉ có thể dùng chổi quét vân tay từ tính hoặc là bộ phấn vàng hoặc bạc để làm vật hiển hiện thì mới có thể thu được dấu vết. Phát hiện về dấu vân tay khiến Dương Thu Trì vô cùng hưng phấn, Đây chính là một điểm đột phá trọng đại, chỉ cần Phùng Tiểu Tuyết mang dụng cụ pháp y của hắn tới, lấy được dấu tay này, sau đó đem so sánh các dấu tay của mọi người trong Dương gia đại viện thì coi như đã dễ dàng phát hiện ra chân hung rồi. La huyện thừa và Tống Đồng Chi đến căn lầu nhỏ cùng một lúc. Hiện giờ hai người đang cùng Dương lão thái gia cảm thán cho kế hoạch chu toàn và ẩn mật của hung thủ. Cái này có thể coi là dụng tâm đến khổ. Rất may là Dương Thu Trì minh xét chắc chắn, phát hiện hung thủ vào phòng qua đường cửa sổ. Từ đó có thể thấy, kẻ có khả năng là hung thủ không chỉ khoanh vùng trong hai người là Mụ Vũ và Chi Xuân không thôi. Cho đến giờ, Tống Đồng Chi cũng tự cảm thấy hoài nghi là tối qua Nhị Di Thái Trương Thị và Mụ Vũ đều kêu gào oan uổng, chẳng lẽ họ không làm thật sao? Hèn gì Dương Thu Trì tối qua chẳng lên tiếng, thì ra gã đã sớm phát hiện ở đây có vấn đề rồi. Tống Đồng Chi nhìn Dương Thu Trì, hơi ngượng hỏi, hiền điệt, vậy thế cháu xem là nên làm thế nào? Tiếp tục tra. Dương Thu Trì đáp một cách dứt khoát. Án này có phạm vi điều tra khá nhỏ, lại xảy ra trong đêm khuya. Dương gia đại viện có tường cao và gia đinh hộ vệ. Lúc ấy không phát hiện có người ngoài đột nhập vào. Một loạt hành động từ xé giấy dán cửa sổ, làm lỏng xong cửa ra, chui vào phòng, trở ra lại cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết. Xem ra ở đây hung thủ có dự mưu trước. Có kế hoạch có chuẩn bị, lại vô cùng quen với hoàn cảnh chung quanh, rất có khả năng là người trong Dương gia đại viện. Người này nhất định là dùng mê hương gì đó khiến Mụ Vũ và Tiểu Nha hoàn hôn mê, sau đó lẻn vào trong giết người. Do trong nội trạch của đại viện bị khóa ngăn cách với bên ngoài, thời gian phát án là khoảng 2 giờ khuya, như vậy cửa lớn đã sớm đóng từ bên trong rồi. Các gia đình hộ viện bên ngoài cùng người hầu không thể tiến vào được. Do đó, phạm vi phá án xem ra chỉ nên tập trung vào người ở nội trạch lúc đó mà thôi. Dương lão thái gia đem quyết định tiếp tục tra án báo cho bàng quản gia để y cho người trên kẻ dưới trong nhà họ Dương biết, là yêu cầu ai ai cũng phải phối hợp cho tốt để phá án. Nghe nói còn tiếp tục điều tra, mọi người trên dưới ở Dương gia tức thời khẩn trương hết cả lên. Tuy nhiên họ vẫn y theo quy củ, tự động trở về phòng, không cho phép tùy ý lưu động. Tống Đồng Chi mang theo một số bộ khoái làm nhiệm vụ cảnh giới, đại đường lâm thời vẫn đặt ở trên lầu. Tống Đồng Chi ngồi giữa đại đường hỏi án, La huyện thừa và Dương Thu Trì ngồi hai bên phải trái làm bồi thẩm. Tống Vân Nhi còn kéo một cái ghế ngồi cạnh Dương Thu Trì nghe thẩm vấn. Tống Đồng Chi và Dương Thu Trì cùng thương lượng. Và người mà họ muốn tra án đầu tiên chính là đại thiếu gia Dương Thanh Thủy. Đối với việc tiếp tục tra án này như thế nào, Tống Đồng Chi chẳng có chút ý tưởng, nên lại cầu cứu Dương Thu Trì. Hắn không từ chối, đáp ứng trở thành người chủ thẩm trong lần này. Sau khi cho đưa Dương Thanh Thủy lên đại đường, Dương Thu Trì nhấc một cái ghế cho y ngồi. Dù sao thì vẫn chưa chứng minh được y là hung thủ, Dương Thu Trì không dám làm loạn. Nếu không án này phá xong rồi, thân thích coi như đắc tội gần hết, vậy thật chẳng ra thể thống gì. Trên đại đường hiện giờ có quan ngũ phẩm Đồng Chi đại nhân ngồi, Dương Thanh Thủy lại không có công danh, án theo đạo lý phải quỳ xuống. Nhưng Dương Thu Trì lại mang cái ghế cho y ngồi, Dương Thanh Thủy có chút thụ sủng mà kinh, thấy Tống Đồng Chi không nói gì, nên mới ngồi nép xuống một bên ghế. Dương Thu Trì bảo, Đường huynh, để hiện giờ thân là chi huyện, chịu sự ủy thác của Tống Đồng Chi Tống đại nhân, phụ trách phá án này. Để muốn hỏi huynh vài vấn đề, nếu như có chỗ nào đắc tội, thỉnh Đường huynh lượng thứ cho. Dương Thanh Thủy vội vã đứng lên cung thân thi lễ, không dám, Đường đệ, à không, Dương đại nhân quá lời rồi. Sau đó ngồi xuống, Dương Thu Trì hiện giờ có thể thăng đường hỏi án, thì đó là thấy thân phận của đại nhân triều đình. Dương Thanh Thủy dù sao cũng biết chừng mực này. Dương Thu Trì hỏi, Đường huynh, đêm Tam Di Nương chết đó, huynh là cái gì? Tuy là đã cách hai năm, nhưng Dương Thu Trì tin là với chuyện lớn như vậy, trên dưới nhà họ Dương đều nhớ rất rõ. Quả nhiên, Dương Thanh Thủy không hề do dự đáp, đêm đó ta đi ngủ sớm. Có nhân chứng không? Có vợ và hài tử của ta có thể làm chứng. Ngoài ra còn có nha hoàn và người hầu trong vườn. Ban đêm huynh có ra ngoài không? Không có. vườn trong đóng cửa từ rất sớm và có người gác cửa. Đường huynh, Dương Thu Trì ra vẻ rất hiếu kỳ hỏi, hôm trước khi đệ đến thôn, bá phụ đã từng dẫn đi xem các nơi trong Dương gia đại viện, đệ thấy tiểu viện của huynh có tường vây không cao lắm, chỉ bằng khoảng đầu người, có đúng không? Đúng vậy, ngoại trạch có tường cao, nội trạch cũng có, nhưng các tiểu viện không cần xây tường cao như vậy, nếu không sẽ quá ngột ngạt. À, thì ra là như vậy, vậy có thể nói, tuy cửa tiểu viện của huynh đã đóng, nhưng chỉ cần dùng thang hoặc ghế cao là có thể trèo ra ngoài tường, xem ra không khó chút nào ha. Không khó, rất dễ dàng. Đơ ờn gờ đệ, à không, Dương đại nhân nói lời này là có ý gì? Dương Thanh Thủy đến lúc này mới phản ứng trở lại. Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, huynh không cần phải khẩn trương. Dương Thu Trì cười ra vẻ rất thâm, tiếp theo đó mặt đanh lại, phòng ngủ của các người đều có cửa, tường lại không cao, ngươi nửa đêm nửa hôm treo tường ra ngoài nha hoàn và người hầu sẽ không hay không biết. Bổn quan bây giờ hỏi ngươi, đêm hôm đó có phải là ngươi lẻn ra ngoài tường đi giết Tam Di Nương hay không? Dương Thu Trì dùng cái uy của nhà quan này quả thật không tệ, lời vừa rồi khiến Dương Thanh Thủy hoảng cả lên, mặt biến hẳn, luôn miệng thưa, Dương đại nhân, tôi không có, Tam Di Nương không phải do tôi giết, tôi và Tam Di Nương vô oán vô cừu, giết người ta để làm gì? Vô oán vô cừu, Dương Thu Trì lạnh lùng cười. Tam Di Nương phát hoa si rồi thì người đầu tiên gì ta chạy đi tìm chính là ngươi. Vì sao nhiều nam nhân như thế mà không chịu đi tìm ôm, lại cứ đi tìm ngươi mà ôm? Dương Thanh Thủy cúi đầu, tôi làm sao biết được? Ngươi không biết à? Dương Thu Trì hỏi dồn. Vậy ta hỏi ngươi thêm, ngày đó Tam Di Nương phát hoa si ôm ngươi rồi, có nói những lời gì? Dương Thanh Thủy tái xám mặt, ấp úng đáp, tôi không còn nhớ nữa. Sẽ không đâu, Tam Di Nương nói xong khiến người sợ kêu oai oái lên, ngươi sao lại không nhớ được chứ? Ngươi không cần giấu giếm làm gì, kỳ thật nha hoàn Chi Xuân đã cho ta biết, Tam Di Nương nói với ngươi là, cái gì cũng đáp ứng ngươi. Dương Thu Trì quay sang hỏi Tống Đồng Chi, Tống đại nhân, hạ quan nói có chỗ nào sai không? Tống Đồng Chi gật gật đầu, nha hoàn Chi Xuyên đích xác là có nói như thế. Dương Thu Trì hỏi Dương Thanh Thủy, Đường huynh, Tam Di Nương vì sao lại nói như vậy? Dì ta nói đáp ứng huynh, vậy dì ta muốn đáp ứng huynh cái gì? Dương Thu Thủy cúi đầu thấp hơn, không nói không rằng. Dương Thu Trì lại bảo, nếu như Đường huynh không muốn nói đến chuyện này, thì trước hết khoan hãy nói tới. Nhưng nếu như huynh không muốn nói đến chuyện đó, thì đệ cũng không cho huynh biết một chuyện khác liên quan đến Tam Di Nương. Nói đến đây, Dương Thu Trì cầm chung trà lên từ từ nhấp nháp. Người ai cũng có lòng hiếu kỳ, Dương Thanh Thủy cũng không ngoại lệ, cuối cùng nhịn không được hỏi, Dương đại nhân nói chuyện liên quan đến Tam Di Nương đó chẳng hay là chuyện gì? Dương Thu Trì nhìn Dương Thanh Thủy, thấy y tỏ vẻ khẩn thiết, chỉ từ điểm này cho dù có ngốc cách mấy cũng nhận ra quan hệ giữa y và Tam Di Nương không tầm thường. Hắn vừa thở dài một hơi, nói, thôi được rồi, đệ vẫn cứ cho huynh biết, ngày hôm trước đệ lại nhìn thấy quỷ hồn của Tam Di Nương ở ngôi lầu đó, điều này thì huynh biết, nhưng huynh có biết gì ta nói với đệ cái gì không? Dương Thanh Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu, ngày trước khi y nghe Dương Thu Trì thấy quỷ hồn của Tam Di Nương, thần tình rất khẩn trương, nhất mực muốn hỏi diễn biến Dương Thu Trì gặp phải Tam Di Nương như thế nào, nhưng không tiện lên tiếng. Hiện giờ Dương Thu Trì chủ động nói đến chuyện này, Dương Thanh Thủy liền chồm người tới, suýt chút nữa là giỏng cả hai lỗ tai lên. Dương Thu Trì bước tới cạnh Dương Thanh Thủy, khom người kề sát tay y, khẽ bảo, quỷ hồn của Tam Di Thái nói, nàng ta ở dưới đó rất lạnh, nàng tây rất hối hận là đã cự tuyệt huynh. Bầu mắt của Dương Thanh Thủy giờ ướt nhòe, hỏi, thật không? Tam Di Nương nói như thế thật chứ? Dương Thu Trì gật gật đầu, thật, vốn ngày đó đệ phải cho huynh biết ngay, nhưng lúc đó quá nhiều người, không tiện. Dương Thu Trì đối với việc sử dụng quỷ hồn ra dụ cung cảm thấy bức rất không yên, xem ra không có thiết bị hiện đại, bản thân gã pháp y như hắn chẳng hơn gì người thời cổ bao nhiêu. Tuyệt đại đa số cổ nhân đều tin vào quỷ hồn. Đêm đó Dương Thu Trì bị ảo giác nhưng kể ra lại vô cùng thật, khiến cho Dương Thanh Thủy tin ngay, nói, đều là do ta không tốt, là ta đã hại nàng ấy. Vừa nghe đến lời này, Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi đều cảm thấy đã có lối thoát. Xem ra, việc phán đoán đã đúng, chính là Dương Thanh Thủy hại chết Tam Di Thái Quách Thị. Trong lòng hai người đều phán đoán, rất có khả năng là Dương Thanh Thủy và Tam Di Thái Thông Gian, bị Dương Lão Thái gia hát giác được manh mối. Dương Thanh Thủy vì đề phòng sự tình bại lộ hẳn nên đã giết người diệt khẩu. Và cũng có thể là Dương Thanh Thủy bức gian Tam Di Nương không thành, nên nổi sát niệm. Dương Thu Trì không lên tiếng, vì hắn biết nếu như Dương Thanh Thủy đã mở lời thì nhất định sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Dương Thanh Thủy cất tiếng, Tống Đại Nhân, Dương Đại Nhân, nếu như hai ngài đều cho rằng tôi giết Tam Di Nương, thì tôi tất phải đem quan hệ của tôi và nàng ta nói ra cho rõ mới được. Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi đều mở cờ trong bụng, tĩnh lặng chờ y chiêu cung. Dương Thanh Thủy dừng lại một lúc mới lấy hết dũng khí ra nói, kỳ thật, Tam Di Nương là tôi mang về nhà, vốn là sẽ làm tiểu thiếp của tôi. Vừa nghe lời này, Dương Thu Trì và Tống Đồng Chi cùng trợn mắt, thì ra là còn có ẩn tình lớn lao như vậy. Dương Thanh Thủy tiếp tục nói, Tam Di Nương là người tôi quen lúc đi Ứng Thiên Phủ du học. Tuy nhà của nàng ta bần hàn, nhưng người rất thiện lương hiền diệu, lại đẹp vô cùng. Lúc đó tôi đang tìm kiếm một tiểu thiếp, nên nói với người nhà của nàng, và nhà nàng đã đáp ứng. Tuy nhiên tôi phải mang nàng về nhà để ra mắt mẹ cha, nếu chúng ý mới chính thức nạp thiếp. Nhưng khi tôi mang nàng ta về nhà rồi, thì cha tôi lập tức sai tôi đến Dương Châu thu một khoản nợ, bảo là người nợ này sẽ lập tức đi về Nam buôn bán không biết bao giờ về, nếu như không kịp thu món nợ đó coi như mất trắng một món tiền lớn. Cha tôi giục tôi phải động thân ngay, nếu không sẽ lỡ mất dịp. Tôi không dám không nghe, chỉ biết lên đường lập tức, vì tôi biết nếu chuyện này làm không tốt, cha mẹ tôi sẽ không đáp ứng cho tôi nạp thiếp. Dương Thu Trì hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể thế được? Nạp thiếp là để cho nhà huynh có thể truyền tông tiếp đại mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, gia sản. Dương Thanh Thủy thảm não nói, Dương Đại Nhân, ngài không biết nguyên nhân bên trong. Vợ chính Chu Thị của tôi chính là con gái của Chu Đề Cử Đại Nhân, phó ti thuế mối của Dương Châu. Lúc kết hôn, Chu Đề Cử Đại Nhân đã nói trước, nếu như con gái của người sanh con trai cho Dương gia, thì tôi không thể nạp thiếp được nữa. Cho dù là không sinh con trai, sau 40 tuổi mới được nạp thiếp. Trời ơi, quy củ cái giấm thối gì thế kia. Dương Thu Trì bất bình, gả con gái thì gả con gái cho rồi, làm gì mà ước thúc thế, có cần chứng tỏ với cục cưng như vậy không? Dương Thanh Thủy tuy chẳng hiểu chữ cục cưng nghĩa là gì, nhưng đoán là nói cho mình, tức thời có cảm giác gặp người chi kỷ, cảm động lên tiếng phụ họa, chính vậy, nhưng chuyện này do cha mẹ định ra, cha mẹ đáp ứng rồi, huynh cũng chẳng còn cách nào. Tống Đồng Chi chen lời, nếu như hai nhà đã nói rõ với nhau rồi, thì ngươi đưa Quách Thị về nhà, chẳng phải là phản lại lời ước định của hai nhà, vậy là ngươi sai rồi. Tống Đại Nhân có chỗ chưa rõ, Dương Thanh Thủy nói, tôi và Chu Thị thành thân không được bao lâu, nhạc phụ Chu Đề Cử Chu Đại Nhân của tôi đã bị bãi quan rồi. Thì ra là như thế, cha của Chu Thị làm quan, phó đề cử của Diêm Khóa Ti, quan chuyên thu thuế muối, rất có uy thời nhà Minh, chính là quan thất phẩm ở Minh Triều. Dù nhỏ dù lớn gì cũng là quan, hai nhà có ước hẹn rồi thì Dương gia không dám sai ước. Nhưng nếu như cha của Chu Thị hiện giờ bãi quan rồi, sau lưng không có thế lực, Dương gia muốn hủy ước thì Chu gia cũng chẳng có biện pháp gì. Nhân vì ước định của Chu gia thái quá hà khắc và thậm chí chẳng có tình lý, Dương gia nếu muốn hủy ước sẽ không bị thế tục chỉ trích gì nhiều. Chỉ có điều hủy hay không hủy chỉ cần Dương lão thái gia nói một tiếng là xong. cha còn sống sờ sờ ở đó, Dương Thanh Thủy cho dù có muốn cũng chẳng có quyền tự chủ gì. Dương Thu Trì giờ đã hiểu, hỏi, ngươi muốn dùng chuyện thu hồi nợ để làm vui lòng cha, để ông ấy đồng ý cho ngươi nạp thiếp. Dương Thanh Thủy gật đầu, đúng vậy, tôi là trưởng tử của Dương gia. Vợ tôi Chu Thị sinh lần đầu là một bé gái, sau đó không sinh dục nữa. Cha mẹ tôi hy vọng sẽ sớm có cháu để giữ hưởng hòa, do đó tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ đồng ý thôi. Thật không ngờ, thật không ngờ. Nói đến đây, Dương Thanh Thủy có chút thương cảm, không nói tiếp được nữa. Dương Thu Trì chờ y bình tĩnh trở lại, mới hỏi, không ngờ cái gì? Không ngờ là tôi thu nợ từ Dương Châu trở về, Quách Thị đã trở thành tam di nương của tôi rồi. Kết quả này tuy Dương Thu Trì đã sớm biết, nhưng vẫn kinh ngạc vô cùng. Cha ngươi sao lại nạp Quách Thị do ngươi đưa về làm tiểu thiếp được? Thật là... Đề cập đến trưởng bối, hắn không tiện đưa ra lời bình gì nhiều. Dương Thanh Thủy hiện thần sắc thê lương, đắm chìm trong thương cảm chuyện xưa. Tống Đồng Chi nghe qua cũng có chút bất ngờ. Dương lão thái gia không chịu hủy ước, không đồng ý cho con trai nạp thiếp thì thôi đi, sao lại lấy luồn nữ nhân do con trai đưa về làm tiểu thiếp chứ? Nhưng mà nói đi còn nói lại, nếu như Dương Thanh Thủy ngươi đã không thể nạp Quách Thị làm thiếp, Dương lão thái gia nạp thì vừa đúng với câu, không đủ miệng mo có đâu tới bồ đề rách, nước ngọt không dành cho ruộng hàng xóm. Chỉ có điều cha mà dành nữ nhân của con thì không tránh khỏi bị miệng thế chán ghét chê cười. Dương Thanh Thủy lại nói tiếp, tôi quay về biết chuyện này rồi và khóc một trận, cha tôi thấy tôi đáng thương, nên chủ động nói thể ước với Chu gia không cần giữ nữa, tôi lúc nào cũng có thể nạp tiểu thiếp. Nhưng một là tôi chán ghét Quách Thị phản lại lời hứa, đổi lại gả cho phụ thân tôi, khiến tôi lòng nguội ý lạnh chẳng còn tâm tư đâu mà nạp thiếp. Hai là nương tử của tôi cứ cứng rắn mãi, nên cho đến giờ chuyện nạp thiếp vẫn không thành. La huyện thừa giờ đã hơi hiểu về án này, có mặt trưởng quan ở đây nên y nhất mực không dám tùy ý chen lời. Y lại quan tâm đến án giết Tam Di Thái hơn, nghe đến đây liền nhịn không được nói. Xem ra ngươi tức giận Quách Thị phản lại lời thề, đi lấy cha ngươi, nên ngươi giết nàng ta cho hả giận. Dương Thu Trì giật nảy mình, La huyện thừa này thật là quá chủ quan, suýt chút nữa hơn cả hắn trong vụ này. Hắn bèn lên tiếng, La đại nhân nói lời này chưa có lý lắm, Dương Thanh Thủy nếu muốn báo phục, không có khả năng chờ đến một năm cho Quách Thị sinh con rồi mới báo phục a. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn nghĩ, thứ khả năng này không phải là không có. Nếu như Dương Thanh Thủy thù hận khắc cốt ghi tâm, lớn cho đến nổi phải giết người mới hả giận, thì thời cơ không thành thục vẫn có thể nhẫn nại được. Tuy nhiên, có thể để cừu hận trải qua một năm mới thực hiện báo cừu, lòng thâm như vậy chỉ sợ thế gian này khó kiếm. La huyện thừa đối với sự phản ban của Dương Thu Trì không dám biện giải, nhưng cách nghĩ trong lòng không thể nói ra bức dứt khó chịu vô cùng, nên mặt đỏ bừng lên. Dương Thu Trì cười hỏi La huyện thừa, có phải là ông nghĩ hắn không chừng thấy con của Quách Thị và phụ thân mình rồi cuồng tính đại phát, nên giết người hả giận? Đây chính là điều La huyện thừa nghĩ, nên không khỏi vô thức gật đầu. Dương Thu Trì quay sáng Dương Thanh Thủy bảo, vấn đề này do ngươi tự hồi đáp vậy. Dương Thanh Thủy nói, ba vị đại nhân, kỳ thật tuy tôi giận nàng ta, nhưng không hề hận. Tôi biết nàng ta không còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi và nàng ấy chẳng hề biết nhau lâu, cũng không dám nói là có cảm tình sâu đậm. Đối với nàng mà nói, có thể gả cho người nhà phú quý là được rồi. Tuổi tác lớn nhỏ không trọng yếu, vì dù gì cũng là làm tiểu thiếp. Có thể nàng ta nghĩ, trong nhà này, gả cho cha tôi thậm chí còn tốt hơn là gả cho tôi. Dương Thu Trì tán đồng, đúng a. Nhưng mà, dì ta không hề nghĩ đến đại phụ nhân và nhị di nương sẽ không để cho dì ta sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Kỳ thật, cho dù là gả cho tôi cũng không nhất định là sống khỏe, vợ Chu thị của tôi. Nói đến đây, Dương Thanh Thủy nín bặt. Chị dâu Chu thị, chị ấy làm sao? Dương Thu Trì hỏi dồn, chẳng lẽ chị ấy cũng không dung cho Tam di nương? Nói đến đây rồi, Dương Thanh Thủy đành nói tiếp thôi, mẹ tôi biết tôi xưa kia khi mang Quách thị về là định nạp làm tiểu thiếp, nên người cứ nhất mực cảnh giác, có chuyện gì cũng tìm Tam di nương tra xét. Mẹ tôi và nhị di nương, còn có ngài tiểu nữa, đều tìm cách đày đọa nàng ta. Khi Tam di nương mang thai rồi, bọn họ sợ Tam di nương sinh ra một tiểu thiếu gia, nên chuyên môn đá vào bụng nàng ấy, muốn làm cho nàng ấy trụy thai. Tam di nương báo cho cha tôi hay, cha tôi không tin. Rất may là bàng quản gia cũng biết trượng nghĩa, một lần nhìn thấy họ đánh đá Tam di nương, nên lén báo cho Dương lão thái gia, bắt bọn họ tại trận. Dương lão thái gia rất tức giận, nói nếu như Tam di nương bị lưu sản, thì không những dùng gia pháp trị tội họ, còn báo quan bắt họ trị luôn. Bọn họ vì thế mới bớt lại một chút. Sau đó bọn họ ngoài mặt thì nói cười cười, nhưng sau lưng cha tôi thì không coi nàng ấy là người nữa. Rất may là cha tôi có nói trước, nên họ không dám đánh vào bụng nàng, Sơn Nhi mới được sinh ra bình an. Không ngờ cuối cùng cũng không thoát khỏi độc thủ của nhị di nương Trương Thị. Phụ nhân này quả thật là ngoan độc. Bọn họ đánh Tam di nương, mới đầu tôi không chịu được ra mặt nói hộ cho Tam di nương. Không ngờ nhị di nương lại đem chuyện tôi bênh vực Tam di nương báo cho cha tôi biết. Hại cha tôi dùng gia pháp đánh tôi một trận, cả tháng sau mới dậy nổi. Từ đó về sau, tôi không dám quản đến chuyện của họ nữa. Tống Vân Nhi là người không chịu nổi cảnh này, liền hỏi, vậy chẳng lẽ lão thái gia không biết tí gì về chuyện bọn họ làm trò quỷ sau lưng sau? Làm sao mà lại không biết chứ, nhưng cha tôi làm sao được bây giờ? Người không thể ngày nào cũng thủ bên người Tam di nương a. Hơn nữa, người đối làm sao với mẹ tôi và nhị di nương bây giờ? Lưng bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt da của mình, đánh bề nào cũng đau cả. Thì đành vậy, nhưng Tống Vấn Nhi vẫn còn có chút phẫn phẫn bất bình, khinh miệt nhìn y, chẳng lẽ ngươi cứ để mặc cho họ đày đọa Tam di nương hay sao? Dù gì thì nàng ta cũng là do ngươi mang về nhà a. Tôi làm gì có biện pháp nào, nhưng sau đó tôi thấy nàng ta bị khinh khi quá lắm rồi, đã từng lén nói với nàng là muốn thả cho nàng ta đào tẩu. Nhưng nàng ta không chịu, nói nếu như đã gả về cho cha tôi rồi, sinh tử gì đều nhận cả. Dương Thu Trì hỏi, Tam di nương phát hoa si ôm ngươi nói cái gì cũng đáp ứng ngươi, chẳng hay là chỉ chuyện ngươi thả cho nàng ta trốn đê. Nhưng mà nàng ta không chịu, nói là thả để cho họ đánh chết, chứ không chịu mất tính người. Hơn nữa, nàng hy vọng nếu như có thể sinh cho cha tôi một đứa con, nàng sẽ không bị khổ như thế nữa. Hiểu rồi, nhất định là Tam di thái bị khi phụ thảm thương trong nhà họ Dương rồi, nên cho dù nghe Dương Thanh Thủy nói muốn đưa nàng trốn đi, về mặt biểu hiện thì không đáp ứng, nhưng trong lòng đã ngầm chịu rồi. Cho nên đến lúc phát hoa si, mất hết lý trí, nên mọi ý nghĩa trong lòng đều nói hết ra. Dương Thu Trì nói, có một vấn không tiện nói ra, nhưng ta không thể không hỏi, hy vọng đường huynh đừng cho là lạ. Dương Thanh Thủy hơi khom người, Dương đại nhân nói quá rồi, tại hạ nhất định như thật bẩm báo. Tam di nương gả về cho lão thái gia rồi, ngươi và nàng ấy còn có thứ quan hệ đó nữa không? Dương Thu Trì thật tế không tìm được từ nào dễ nghe hơn để hỏi, nên đành hàm hồ như vậy. Rất may là loại sự tình này rất dễ lý giải. Dương Thanh Thủy đỏ phừng mặt, lập tức trịnh trọng đáp ngay, đương nhiên không có. Thứ luân thường đạo lý, lễ nghĩa liêm sĩ này Dương Thanh Thủy tôi vẫn 10 phần hiểu rõ, làm sao có thể làm chuyện heo chó đó chứ. Tôi đối với Tam di nương nhất mực kính trọng, không dám vượt quá giới hạn nửa phân. Tống Đồng Chi hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe quá, nhưng người làm sao lại còn muốn kim ốc tàng kiều vậy? Mặt Dương Thanh Thủy càng đỏ hơn, y cúi đầu đáp, đó là vì tôi thấy Tam di nương bị họ đày đọa muốn chết tới nơi, nên mới đột nhiên đề xuất như vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy thôi, tuyệt đối không hề phát sinh chuyện cầm thú với nàng ta. Nếu như nàng ta đáp ứng cùng tư buôn với ngươi, vậy chẳng phải là có rồi sao? Tống Đồng Chi vẫn túm áo không buông. Là tôi nhất thời hồ đồ, rất may là nàng ta không đồng ý lúc đó, nếu không tôi sẽ hãm nhập vào con đường vạn kiếp bất phục. Nhưng mà tôi và nàng ta thật không hề phát sinh chuyện gì phản luân thường đạo lý, là thật đấy. Xin đại nhân minh xét. Dương Thanh Thủy nói chuyện này xem ra là thật, vì cùng ở chung một nhà. Nếu y dám cùng tiểu thiếp của cha có chuyện gì mờ áp, Dương lão thái gia là người tinh minh vậy, tuyệt đối không có chuyện gì thoát được cặp mắt của lão. Thiên hạ chẳng phải là chết hết chẳng còn nữ nhân nào. Dương Thanh Thủy là trưởng tử của Dương gia, là người kế thừa của Dương thị gia tộc. Cái gì nặng cái gì nhẹ y tự biết rất rõ, làm sao lại phạm phải sai lầm ấu chỉ thế này. Do đó, chuyện trường kỳ thông gian của hai người tuyệt không thể có, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng hai người nhân lúc lão thái gia không có mặt, xảy ra chuyện kích tình một đêm hai khắc gì đó. Do đó, Sơn Nhi còn có khả năng là con trai của Dương Thanh Thủy và Tam Di Thái. Tống Đồng Chi còn có một vấn đề chưa rõ, nên lên tiếng hỏi. Nếu như ngươi nói Tam Di Nương không phải là do ngươi giết, vậy khi Tam Di Nương chết rồi, ngươi lại chạy đi đâu? Dương Thanh Thủy đáp, không phải tôi chạy, mà là tránh đi. Người này nói sao lộn xộn bừa bãi thế kia? Chạy và tránh làm gì có sự khác biệt thực chất nào? Nếu như không thừa nhận giết người, nên không thể dùng từ chạy mà thải bằng tránh đi vậy thôi à? Tống Đồng Chi cũng kỳ quái hỏi, vậy vì sao ngươi phải tránh đi? Tôi cũng thấy quỷ. Cách nhau đã 2 năm mà khi Dương Thanh Thủy nói đến chuyện này, vẻ mặt còn lộ sự khủng khiếp, cho thấy trình độ đáng sợ mà y thấy dữ dội đến cỡ nào. Tam Di Nương treo cổ tự tử, không, là bị người ta xiết cổ chết, thì vào đêm sau đúng vào lúc cha tôi gặp quỷ, tôi cũng thấy. Tống Vân Nhi bị chuyện ám quỷ 2 ngày nay dọa cho biến thành con chim bị tên, giờ phút này nghe Dương Thanh Thủy nói gặp quỷ khiến nàng kinh tâm hơn. Hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng thấy quỷ hồn của Tam Di Nương đứng cạnh giường nhìn ngươi cười? Dương Thanh Thủy lắc đầu, nếu mà thế thì tốt rồi, tôi lúc đó cũng hy vọng nhìn thấy quỷ hồn của nàng ta đấy. Ánh mắt của y nhìn mơ màng về phía trước, con ngươi thu nhỏ lại giống như lại nhìn thấy chuyện khủng bố kia nữa. Ngày đó tôi ngủ không được, gương mặt và nụ cười của Tam Di Nương vẫn phảng phất trước mặt. Nàng ta chết rồi tôi mới phát hiện là tôi quan tâm đến nàng ấy thế nào. Nhưng quỷ hồn của nàng ta không đến tìm tôi, mà ngày ấy thứ tôi thấy chính là lệ quỷ chân chính. Tuy cũng giống như Tam Di Thái vận bạch y, nhưng đó là một lệ quỷ, da thịt trên mặt giống như chảy rớt ra, từng mảng xuống đất. Mũi, miệng, lỗ tai, mắt, từng thứ một bị rơi ra, cuối cùng trở thành một đầu lâu đầy máu. Cuối cùng tôi bị sợ quá hôn mê đi. Nghe Dương Thanh Thủy miêu tả lại như thế, Dương Thu Trì chợt động lòng, vì sao lại giống hiện tượng huyễn giác mà hắn gặp quá vậy? Chẳng lẽ Dương Thanh Thủy cũng bị người ta hạ chí huyễn dược? Như vậy thì rõ ràng là y bị hạ với lượng thuốc nhiều hơn Dương Lão Thái Gia. Vì Dương Lão Thái Gia nhìn thấy chính là Tam Di Thái bình thường, cũng giống như lần đầu tiên hắn trúng chí huyễn dược vậy. Còn Dương Thanh Thủy và lần thứ hai hắn bị hạ chí huyễn dược có lượng thuốc lớn hơn, nên mới thấy luôn lệ quỷ do lực tác động cực mạnh của thuốc. Xem ra có người muốn hại Dương Thanh Thủy, không phải dùng độc mà dùng chí huyễn dược, khiến cho Dương Thanh Thủy sản sinh ảo giác thật khủng bố, để khiến y bị sợ chết khiếp đi luôn. Dương Thu Trì truy vấn Dương Thanh Thủy, vậy sau đó ngươi còn thấy lệ quỷ nữa không? Không còn nữa. Bởi vì từ đó trở đi tôi không còn dám ở đây nữa, nếu bị lần nữa nhất định tôi sẽ sợ chết mất. Cộng thêm chuyện Tam Di Thái chết rồi, tôi đi đâu trong nhà này cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mỗi một trường cảnh như vậy đều làm tôi thống khổ vô cùng. Tôi không thể chịu nổi thứ dày vò như thế nữa, nên mượn cớ du học rời khỏi thôn này. Rất may là sau khi rời khỏi thôn, tôi không còn nhìn thấy lệ quỷ khủng bố đó lần nào nữa. Quả thật là đáng chúc mừng, Dương Thanh Thủy rời khỏi thôn là tránh đi được kiếp nạn. Nhưng mà, hiện giờ y đã quay về rồi, người năm xưa phục thuốc gây ảo giác cho y sao không tiếp tục ra tay nữa. Rất có thể là do Dương Thu Trì hắn đến, người kia cần phải đối phó với hắn trước. Vì dù sao thì Dương Thanh Thủy cũng là người trong nhà này, không chạy đâu cho thoát được. Nếu như những điều Dương Thanh Thủy nói trước đây đều là thật, y lúc nào cũng la nghĩ cho Tam Di Nương, thậm chí còn vì nàng ta mà bị cha đánh cho một trận, thì thì y không có đủ động cơ để giết chết nàng. Xem ra, người hạ chí huyễn dược là một người khác. Mục đích của người đó khi hạ thuốc vào hắn là muốn khiến hắn sợ mà bỏ đi. Còn hạ dược vào Tam Di Nương là khiến cho nàng thần trí hôn mê rồi nhân cơ hội đó hạ sát thủ. Không ngờ dẫn đến tác dụng phụ là khiến nàng ta phát bệnh thần kinh. Hạ dược vào Dương Lão Thái gia cho đến giờ vẫn chưa rõ mục đích. Nhưng người này vì sao lại muốn hại Dương Thanh Thủy? Dương Thanh Thủy nếu chết có lợi gì cho người này? Gia sản? Chẳng lẽ là vì tranh đoạt gia sản? Giết Thanh Thủy chết rồi, xong lại giết tiểu thiếu gia Sơn Nhi, vậy phần gia sản này sẽ về tay ai? Chỉ còn con gái của Nhị Di Thái là Dương Ngải Tiểu thôi. Chẳng lẽ nhất thiết mọi chuyện là do Dương Ngải Tiểu và mẹ ả làm hay sao? Dương Ngải Tiểu vì sao đã 17 tuổi rồi mà chưa gả đi? Chẳng lẽ vì để chờ hưởng gia sản? Linh quang của Dương Thu Trì chợt lóe lên, phảng phất như nhìn thấy hy vọng phá án trước mắt. Hiện giờ cần phải nắm bắt linh cảm này, trước hết xác định coi Dương Ngải Tiểu có hay không có hiểm nghi phạm tội. Sau đó quay lại thẩm vấn chị dâu Chu Thị để điều tra xem đêm đó Dương Thanh Thủy có ở nhà hay là không. Dương Thu Trì cho Dương Thanh Thủy lui ra và bảo bộ khoái đưa Dương Ngải Tiểu vào. Mẹ của Dương Ngải Tiểu đã bị bắt, à không còn lòng nào để cười nữa. Hiện giờ các quan lão gia lại kêu à lên hỏi chuyện, à vô cùng khẩn trương. Không biết là có phải chuyện của mẹ có liên hệ tới à hay không, nên trong thâm tâm vô cùng sợ sệt. Thấy Tống Đồng Chi ngồi trong đại sảnh oai nghiêm lại càng sợ hơn, hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống. Dương Thu Trì giơ tay ra giấu ngăn ả lại, ở đây không phải là nha môn chân chính, do đó đừng muội bất tất phải hành đại lễ. Rồi khiến ả ngồi trên ghế lúc nãy Dương Thanh Thủy đã ngồi. Dương Ngải Tiểu là đường muội của Dương Thu Trì, không nhất thiết phải khách khí gì, nên hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Đường muội, đêm Tam Di Nương chết đó, muội đang làm gì? Muội ngủ trong phòng của mẹ muội a. Dương Ngải Tiểu lý nhí đáp. Ở phòng của mẹ muội, tự muội chẳng phải có một tiểu viện riêng hay sao? Thần tình của Dương Ngải Tiểu hơi hoảng loạn, cúi đầu không đáp. Dương Thu Trì không tiện nổi nóng với nàng, quay nhìn Tống Đồng Chi. Tống Đồng Chi hội ý, mặt sầm xuống, quát: "Dương Ngải Tiểu, bổn quan hỏi, vì sao không đáp?" Dương Ngải Tiểu ngẩn người, vừa rồi rõ ràng là Đường ca Dương Thu Trì hỏi, sao lại thành ông hỏi chứ? Nhưng lão gia nhà quan đã phát nộ, à không dám nói chữ không nửa câu, vội vã hồi đáp: "Dạ, đêm đó tôi đến phòng của mẹ ruột nói chuyện, sau đó đêm khuya nên không về lại phòng." "Nói chuyện? Nói chuyện quái gì thế?" Dương Ngải Tiểu ú ớ không đáp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Cổ kim bất đồng. Tống Đồng Chi muốn phát tác, Dương Thu Trì chợt giơ tay ra ngăn, nói: "Ta biết các ngươi nói cái gì, các ngươi chính là cười chê Tam Di Thái phát hoa si lúc ban ngày, cười vì nàng ta lòi mặt xấu, lại đoán xem lão thái gia sẽ xử trí như thế nào, đúng hay không?" Dương Thu Trì đoán đúng khiến cho Dương Ngải Tiểu hơi bất ngờ, trong giọng nói của hắn có vẻ trào phúng, khiến ả cảm thấy rất khó chịu, chỉ gật gật đầu. Dương Thu Trì hỏi: "Trong phòng Nhị Di Nương còn có đại phu nhân nữa, đúng không?" Dương Ngải Tiểu gật đầu, lòng càng kinh ngạc Dương Thu Trì sao lại nói chính xác như vậy, giống như đứng ở một bên mà nhìn ả ấy. Ả không biết vừa rồi Dương Thanh Thủy đem chuyện bọn họ trì chiết Tam Di Nương như thế nào nói hết ra. Tam Di Thái để xảy ra chuyện xấu xa lớn như vậy, mấy người họ sao lại không tu tập lại mà sướng vui trên nỗi đau của người khác chứ?